Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, đây chính là thi tổ. Tổ thần trước mặt, thắng câu, sau khanh ra tay, đều là không chút nào để lối thoát. Mới vừa rồi còn ngăn cản Hạn Bạt, không cho Hạn Bạt sử dụng Hạn Hán tại Nhân Thị. Lúc này ở Tô Thần trước mặt, cũng không có ngăn cản cản thắng câu sử dụng Văn Ôn Dịch công thành. Đã như thế, nơi này tất cả, tự nhiên là có thay đổi to lớn. Có Thái Thượng Lão quân chống, nhưng sau khanh, thắng câu liên hợp ra tay, đã là mang theo sức mạnh cực kỳ khủng bố. Hơn nữa lúc này tại Nhân Thị, tựa hồ đã ngầm đồng ý. Đối với Tô Thần hạ thủ thời điểm, thắng câu, sau khanh hai vị có thể sử dụng bất luận là thủ đoạn gì. Đã như thế, ở Tô Thần trước mắt, thắng câu, sau khanh hai vị sức chiến đấu toàn bộ khai hỏa thi tổ. Đã là trở thành thoát cương ngựa hoang. Giống giống giống, bên trong đất trời dường như vô tận oán niệm thức tỉnh. Đến công kích Tô Thần, ở thắng câu, sau khanh triệu hoán dưới. Lúc này đối với Tô Thần áp bức lớn nhất, chính là thuộc về cổ thần hống sức mạnh. Ngoài hắn ra sức mạnh, bất kể là thắng câu, sau khanh tinh lực, vẫn là nói đến tự với tự thân cảnh giới uy thế. Ở Tô Thần trước mặt, giống như là đùa giỡn như thế. Thắng câu, sau khanh huyết quang, hắc mang, cũng không có ảnh hưởng Tô Thần. Điều này làm cho giờ khắc này sau khanh, thắng câu vô cùng khiếp sợ. Thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong vô tận bóng người áp bức. Lại là không cách nào đối với người này vương, có chút ảnh hưởng. Sau khanh biết Tô Thần thực lực cường hãn, vì lẽ đó thắng câu, sau khanh sẽ đồng thời đối phó Tô Thần. Nhưng bây giờ xem ra, không hợp nhau đại thương triều ca thành mấy người. Chỉ là lúc này thắng câu, sau khanh, là rất khó thông qua thực lực của bản thân, tới đối phó cái này Tô Thần. Điểm này, là thắng câu cùng sau khanh không có tính tới. Mặc dù hiện tại có thể tính đến điểm này, nhưng cùng Tô Thần chiến đấu đã động một cái liền bùng nổ. Lập tức thắng câu, sau khanh đã khởi xướng tiến công. Mà lúc này Tô Thần, nhưng vẫn là bị đối phương mơ hồ áp chế lên. Như thế thắng câu, sau khanh, kỳ thực tương đối vu không cách nào đối với Tô Thần sản sinh quá nhiều ảnh hưởng. Hiện tại thắng câu, sau khanh thực lực, càng cùng độ kiếp thành công Tô Thần có chênh lệch to lớn. Sao có thể có chuyện đó? Sau khi độ kiếp vẫn là hoàn toàn trạng thái đỉnh cao. Thắng câu trong lòng có chút kinh ngạc, vốn đang cho rằng, chính mình thêm vào sau khanh, đối phó Tô Thần cái này thương vương, là cực kỳ đơn giản. Thậm chí thắng câu đều không có nghĩ tới, để sau khanh nhúng tay trong đó. Nhưng đến nơi này thời điểm, muốn đối phó Tô Thần, không cần nói đơn độc một thắng câu có được hay không thành công. Mặc dù thêm vào sau khanh, trên thực tế đều là cực kỳ khó khăn. Điểm này, đã chứng minh Tô Thần thực lực cường đại. Thắng câu may mà còn có sau khanh ở một bên trợ giúp. Kỳ thực Tô Thần thực lực không yếu, thắng câu thêm vào sau khanh có thể lý giải. Nhưng bây giờ đối với Tô Thần thực lực, không thể nào hiểu được một tầng là bởi vì ở sau khi độ kiếp, bất luận người nào trên căn bản đều cũng có nhất định suy yếu kỳ. Loại này suy yếu thì không cách nào tránh khỏi, mặc kệ thực lực của bản thân, cụ thể ở cảnh giới gì. Này lôi kiếp xuất hiện, đều là căn cứ cảnh giới sức chiến đấu xuất hiện, chính là muốn tu sĩ sau khi độ kiếp, có cửu tử nhất sinh, thậm chí nói thập tử vô sinh kết cục. Nhưng cho tới bây giờ, lúc này Tô Thần độ kiếp, lại là không có một chút nào tiêu hao. Ngược lại sức mạnh của bản thân, tựa hồ là trở nên càng ngày càng chất phác một ít. Đây đúng là có chút kỳ quái a. Thắng câu tò mò đồng thời, sau khanh càng là có chút mê man. Hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình sẽ gặp phải như thế thương vương. Như thế Tô Thần, này đã vượt ra khỏi. Thắng câu, sau khanh thừa nhận hạn mức tối đa. Thậm chí nói nếu như không có tại Nhân Thị nhúng tay, hoặc là nói cái khác hai vị thi tổ trợ giúp, đối mặt bây giờ Tô Thần, thắng câu, sau khanh hai vị thi tổ, là rất khó ứng phó. Điểm này, vốn là thắng câu, sau khanh nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Cổ thần lực lượng, vạn kiếm phát, tổ thần linh lực chất phát không giả, nhưng thắng câu ra tay, tự nhiên là phải có thu hoạch. Trong tay tàn tạ cổ kiếm, nhất thời đen kịt một mảnh, thanh kiếm này bắt đầu không ngừng phân ra cái khác kiếm. Như là này một thanh kiếm bên trong, ẩn chứa vô tận trường kiếm. Này từng thanh kiếm mang theo cực kỳ cổ điển khí tức, càng là có áp chế hết thảy sức mạnh. Bây giờ sau khanh, khí thế đột nhiên uể oải rất nhiều. Sau khanh thấy thế, biết muốn ứng phó tô thần, không phải thắng câu. Sau khanh ở phía dưới nghĩ đơn giản như vậy, chỉ là muốn dùng rất đơn giản thủ đoạn, liền triệt để đối phó tô thần. Rất rõ ràng cho thấy không thể nào thắng câu. Sau khanh song phương không đánh đổi khá nhiều, dùng vừa nãy gãi ngứa ngứa giống nhau công kích đối phó tô thần. Quả thực để tô thần có không ít thu hoạch, thắng câu thực lực đã là bày ra một ít. Nếu như bây giờ thắng câu, sau khanh có bất kỳ ẩn giấu, như vậy đến thời điểm sau khanh thắng câu, đối phó tô thần là khẳng định không thể nào. Hơi bất cẩn một chút, thắng câu cùng sau khanh bị tô thần giết chết, cũng không phải việc khó gì. Thi tổ vết máu, hoàng tuyền lộ mở, thắng câu lấy ra vô số trường kiếm. Sau khanh vừa mở miệng, tựa hồ chính là từ vô tận trong hư vô triệu hoán ra trong truyền thuyết địa phương. U minh hoàng tuyền, răng rắc, một đạo màu vàng đất dòng sông tựa hồ từ mặt đất ngược tưới đi ra. Sát ý vô biên hạ xuống, loại này nước suối chính là lớn tên lừng lẫy. Hết sức đặc thù hoàng tuyền, một khi là tiếp xúc một điểm nước suối, đều có khả năng trong nháy mắt ném mất lượng lớn sinh cơ. Đến hay lắm, tô thần nhìn về phía không trung trường kiếm, cùng với phía dưới hoàng tuyền. Hơn nữa lập tức sẽ từ huyết hải trong tránh thoát, sắp xuất hiện vô tận bóng người màu đỏ ngòm. Thắng câu, sau khanh thủ đoạn, hiện tại đã là phong phú đến cực hạn. Mặc kệ tô thần rốt cuộc là làm sao độ kiếp, tại sao sẽ không tiêu hao tự thân sức mạnh. Đây đối với thắng câu, sau khanh tới nói, cuối cùng là thuộc về nghi hoặc. Loại này nghi hoặc có thể sẽ tùy tùng cả đời, cũng không thể có đáp án. Bởi vì đến giờ khắc này, tô thần tồn tại, bất kể là đối với cổ thần minh, hay là đối với thắng câu, sau khanh hai vị thi tổ tới nói, đều là chắc chắn phải chết. Tô thần bất tử, thắng câu cùng sau khanh tuyệt đối là không an lòng, không tránh không né, muốn chết. Tô thần chẳng những không có né tránh, ngược lại là hướng về phía thắng câu, sau khanh công kích mà tới. Động tác như thế, để tô thần ở thắng câu, sau khanh hai vị trong mắt, đã trở thành hung hăng, đầu óc có vấn đề đại biểu. Tô thần tự thân nâng lên cảnh giới không giả, nhưng ở nơi này đem thắng câu, sau khanh xem là giấy như thế, có can đảm có như thế động tác, đúng là quá đáng. Hiện tại tô thần hoàn toàn không để mắt đến thắng câu, sau khanh, điều này làm cho hai vị này thi tổ cực kỳ căm tức. Chính mình bất kể nói thế nào, cũng không trả lời nên bị một nhân vương như vậy đối xử. Nhân vương thực lực xác thực bày ra, nhưng tô thần bất cẩn như vậy, chính là lớn nhất cơ hội. Thắng câu, sau khanh trong bóng tối phát lực, để tự thân thế tiến công càng mãnh liệt một ít. Nữ oa sức mạnh, tựa hồ có hơi không đúng. Hả, toại nhân thị cũng không có quan tâm tô thần. Thắng câu, sau khanh ba bên hỗn chiến, hiện tại toại nhân thị ánh mắt bị nữ oa một luồng khí thế hấp dẫn. Cho tới bây giờ lúc này, tất cả đã có nhất định biến số, bởi vì toại nhân thị phát hiện nữ oa khí thế có rất lớn không đúng. Ở nữ oa trong sức mạnh, có một luồng không thể nào là nữ oa sức mạnh, thậm chí không thể tồn tại với thực tế sức mạnh, chính để nữ oa đang chậm chậm khôi phục. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.